Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 108, 108, thắng trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, 21 tháng 6. Quay lại với chiến sự ở cổng chính của Đồ Chiêm Quan. Sau một khoảng thời gian chiến đấu căng thẳng, có vẻ như quân Việt đã mệt mỏi và không thể kháng cự. Quân Chiêm tràn vào qua cổng quan nhanh hơn rất nhiều. Từ chỗ quân Chiêm tụ tập đông nghìn nghịt ở cổng thành, đến lúc này họ đã tràn vào hến 7-8 phần. Chế Bì La Ma hưng phấn chỉ đạo trung quân tiến lên. Hắn chờ đợi thời điểm toàn quân Chiêm quá quan đồ sát người Việt. Chuyện gì xảy ra? Đúng thật người Việt đã lui lại rất nhanh, nhưng con đường hầm cửa thành quá dài. Đám quân Chiêm có thể thấy le lói từ xa hía trước là cổng ra. Chỉ cần đẩy được quân Việt khỏi đường hầm cổng quan này, họ sẽ có thể túa ra như nước lũ mà bao vây tứ phía chém giết người Việt. Nhưng đường hầm có vẻ hơi quá dài. Đẩy lui được người Việt 10 mét thì phía tây phải xuất hiện một đường hầm thứ hai, chỗ này cũng có một đạo quân Việt với đại thuẫn ngăn cản. Theo bản năng người Chiêm tràn vào nơi này. Có thể hình dung lúc này người Chiêm là một dòng lũ đang chảy vào một đường ống, vì thế bất kỳ đoạn ống nào cũng sẽ bị lấp đầy. Sức ép từ ngoài đẩy vào khiến cho người Chăm phía trước không có lựa chọn. Phải tiến lên. Đường hầm bên phải người Việt cũng mãnh liệt tấn công nhưng lại cũng phải rút lui từ từ. Vì dám quân Chiêm như một dòng nước với áp lực cực mạnh phun vào. Họ chỉ có thể rút lui mà thôi. Đẩy sâu tiếp 15 mét thì bên trái lại cũng xuất hiện một đường hầm rộn 7 mét. Quân Chiêm lại tự động tràn vào. Phía bên ngoài thành chiến binh Chiêm cùng chỉ huy chỉ nhận ra. Thi thoảng quân Chiêm tràn vào. Rất nhanh, chứng tỏ quân Việt bại trốn. Còn những lúc bị nghẽn lại là quân Việt phản công. Cứ như vậy phía sau lại càng nhao nhao mà xông tới. Họ càng mãnh liệt dồn nén đồng đội tiến lên phía trước và đẩy họ vào một nơi không có lối về. Nếu có máy bay nhìn từ trên không trung xuống thì đây đâu phải là một hùng quan bình thường. Xây dựng một cái cổng sau đó tổ chức quân đội đứng trên đó chiến đấu. Thực tế hùng quan chỉ có mặt trước cao 20 mét với bề rộng 10. Nhưng đằng sau nó là một hệ thống tường gạch cao 10 mét lằng nhằng chằng chịt. Có thể hình dung như sau. Từ cổng Đồ Chiêm Quan muốn đi vào đấy của chính hòa là một đường hầm rộng 7 mét dài tới cả 100 mét. Hai bên là hai bức tường dày 2 mét, cao 10 mét. Nhưng chưa hết, trên đường hầm này lại có hai nhán đường hầm trái phải kết nối như hai chữ L lôn ngược chắp vào đường hầm chính. Tính ra hai đường hầm này cũng dài cỡ 100 mét. Nếu bóc hết nắp của đám đường hầm này thì có thể thấy. Mỗi đường hầm có tầm 250 quân ly dần như nhút thắt nước đang lui dần ra ngoài. Còn về phần còn lại của đường hầm thì đã lấp đầy và chen chúc đầy người Chiêm thành. Đóng cửa, phản công. Nỏ tiễn thủ bắn tự do, ballista, bắn đạn dầu, tập trung bán voi, một loạt mệnh lệnh từ Đinh Quy vang lên, quảng cáo, tiếng tù và rất dài vang lên. Đồ Chiêm Quan lúc trước như một con nộ long phun lửa đốt người thì lúc này, con nộ long ấy đang há miệng ăn người không nhả xương. Cánh cổng mà người Chiêm dùng xe công thành húc đổ chỉ là con mẹ nó cổng trang trí. Chắc dùng để hì dọa dân thường cũng kẻ cắp vặt. Chạm nhẹ một cái là đổ ụp như con vợ ở nhà chạm cái là lăn ra giường. Cổng thật là một cánh cổng khác. Cổng này nặng mấy chục tấn, có bọc thép dày 4 ly phía ngoài miễn nhiễm nước lửa. Nó được đóng bằng gỗ xịn nhất dày đến 60 cm. Được gia cố bằng đinh sắt lớn. Nẹp thép. Cổng này được kéo lên thả xuống thông qua hệ thống dòng dọc phức tạp ở phía trên cách 10 mét so với mặt đất. Nơi này thậm chí còn bố trí 6 con trâu để quay hệ thống bánh răng động lực để thôi động cánh cửa. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái Đồ Chiêm Quan nhìn cao gần 20 mét này thực chất bên trong có 2 tầng. Trong 10 mét cao ban đầu hệ thống chân thành là đặc với lõi đất nện. Đến đây nó tạo thành một mặt sàn đồng nhất với hệ thống đường hầm cao 10 chạy dài phía sau. Và tầng này cũng là nơi bố trí các cơ cấu nâng. Hạ cổng thành thiệt nằm phía sau cổng thành giả phía ngoài cùng. Cổng thành hạ sống luôn luôn dễ hơn với kéo lên. Tấm ván gỗ được gỡ ra ngoài khe hẹp rộng 1 mét được hé lộ. Các cơ cấu sắt thép ầm ầm chuyển động từ từ hạ xuống. Cánh cổng này bao chắc và bao nặng. Nói thế nào nhỉ? Kích thước 8 mét x 8 mét dày không? 6 mét đã là gần 38 mét khối toàn bộ là gỗ lim đã nặng đến 35 tấn. Lại thêm sắt thép bọc gia cố linh tinh. Cánh cổng này tầm gần 50 tấn. Đây không phải loại cổng có thể dùng máy công thành mà đập. Lại không phải là loại cổng con người có thể dùng sức để nhấc bổng. Người chiêm bàng hoàng bất lực. Khi họ nhận ra đã quá muộn, số quân mà chế Bì Lama tiếp tục điều vào đã chắn đường rút lui của bọn họ. Không thể rút nổi ra ngoài. Cánh cổng hạ xuống đúng như nộ long khép miệng nuốt người nhai sống. Ngay lập tức có mười mấy người bi cánh cổng này đè chết tươi tại chỗ. Chế Bì Lama ngỡ ngàng nhìn tình huống trước mặt. Hắn không thể tin nổi mọi chuyện lại thành ra thế này. 3.500 quân tinh nhuệ nhất của Chiêm Thành cứ vậy mà bị nuốt đi một cách hết sức đơn giản như vậy. Đến đây Chế Bì Lama nếu còn không biết hắn mắc bẫy thì tên này quá ngu rồi. Nhưng, thứ chiến thuật này hắn trước nay chưa từng gặp qua. Quân Việt phải có bao nhiêu tự tin mới dám để quân Chiêm tự do vào thành nhiều như vậy rồi đóng cửa. Mà bọn họ dùng kỹ thuật gì để có được một cánh cửa đột nhiên xuất hiện như vậy? Lui lại, đưa máy công thành vào phá cửa. Chế Bì Lama la lớn ra lệnh. Lúc này quân Chiêm đang hùng hục chạy tới chân thành nên bị dồn ứ mộ cục. Muốn chuyển hướng không phải dễ dàng. Một đầu khác của đường hầm. Ngay khi quân đoàn Legion lui ra đến được vị trí quy định thì chỉ huy vội vàng thổi lên chiếc còi trong tay. Lúc này từ phía đỉnh của đường hầm cũng thả xuống một chiếc cổng bằng các thanh sắt đan nhau. Cổng này không quá nặng nề chỉ dầm 7, 8 tấn mà thôi được kết cấu với những thanh sắt phi 40 đan nhau với các ô vông 30 x 30 cm. Phía dưới cổng là hàng lột sắt sắc nhọn như mũi thương. Khiến nhó xiên người còn nhẹ nhàng hơn cổng chính ở phía ngoài quan ải. Phút chốc hơn 3.000 tinh nhuệ nhất của Chiêm Thành bị nhốt như cờ hó nhốt trong củi. Đây chính là con mẹ nó cái bẫy mà Ngô Khảo Ký bày ra. Và chính cái bẫy này cũng khiến cho Đinh Quý phải ngã mũ thán phục và sợ hãi. Cổng đã hạ xuống một vài chiến binh Sanok vượt qua cổng cũng bị vây đứng lại. Không bị đánh chết tại chỗ thì cũng buôn vũ khí đầu hàng. Lúc này họ chỉ có mười mấy người bên ngoài cánh cổng làm sao đấu lại cả trăm người Legion trang bị tận răng trước mặt. Tất nhiên Sanok chiến sĩ bị nhốt cũng không phải ăn chay. Họ điên cuồng chặt chém hay cố xô của thép nhưng vô nghĩa. Đao của họ nếu có thể chặt đứt được thanh thép đường kính 40 mm thì thôi Ngô Khảo Ký cũng không cần tiếp tục tồn tại. Nhưng nếu cứ để họ lung lay xô cửa thép cũng không phải cách vì cả ngàn người hợp sức không phải chuyện đùa. Cánh cổng này chỉ có gần chục tấn mà thôi. Quảng cáo, song binh sĩ Đại Việt là người vô hình. Phía trên nóc các binh sĩ kéo lên các tấm ván tre. Hóa ra con đường hầm này không phải kín mà là lộ thiên. Từ phía trên binh sĩ Đại Việt dương cao cung nỏ yêu cầu người Chiêm đầu hàng nếu không sẽ dội dầu thiêu đốt hoặc bắn tên giết hại. Ở phía cổng bính đoàn Legion đã ầm ầm trở lại. Họ trực tiếp dùng thương dài xuyên chết những kẻ nào tho tay chạm vào cổng. Tình thế bên trong quan hoàn toàn nằm trong kiểm soát. Bên ngoài quan lúc này đã 9 giờ sáng. Chế Bì Lama hạ lệnh cho binh sĩ lui lại để dùng xe công thành phá cửa. Nhưng lúc này quân bố chính đâu còn hiền hòa như trước. Đoạn đường hầm từ cổng giả đến cổng thực sự dài 8 mét. Ngay khi xe đục thành tiến vào chỗ này thì trên nóc cao ở tầng 1 các binh sĩ Đại Via đã mở nắp sàn. Từ đây từng thùng dầu hỏa được trút xuống. Không thương xót, một mũi tên thiêu chết tất cả những ai có mặt trong hầm kể cả chiếc xe ủi thành kia. Lúc này tại cổng thành từ 20 mét trên cao đám binh sĩ Đại Việt không còn dùng cung mềm tiếp đãi người Chiêm. Thay vào đó là ballista ném dầu, nỏ Genoa cánh thép cứng. Quân Chiêm công thì không thể lọt vào đường hầm đang hừng hực lửa. Leo thì chẳng thể leo lên tường thành. Bắn tên thì không lại người Việt. Cuối cùng bỏ lại 500 xác người Chế Bì Lama đánh phải bỏ mặc quân Sanok mắc kẹt mà lui quân. Chiến trường phía tây mơi bư xê tường thành như thân thể của nộ long. Mau tránh, mau tránh. Xe tới, xe tới. Một tên xương binh la lớn. Bọn hắn đang đẩy những cỗ xe kỳ lạ tới gần mặt thành phía quân chiêm đang bắc thang chuẩn bị leo thành. Khởi động. Hay ra. 1, 2, 3. Hay ra. Hai người lính Đại Việt đang ra sức gật gù thân người mà léo lên đẩy xuống cần thép gài trong tay. Lạch sạc. Xẹt vù vù. Vù vù vù. Phập phập. Chiêu chui. A a a. Tiếng la thất thanh vang lên khắp trốn. Người chiêm người Anak Đê bị thảm sát không thương tiếc bởi thứ quái thú khinh hoàng trên. Thật ra cũng chẳng có gì là quá ghê gớm. Đây chỉ là một chiếc xe gỗ bánh gỗ. Được đẩy trên đường dây cũng gỗ chạy dọc theo mé ngoài của tường thành. Điểm đặc biệt đó là trên xe có hai người chiến sĩ gập kéo cánh tay đòn. Hệ thống chuyển đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay như bàn đạp máy khâu sẽ khiến cho một cái trục quay tít. Và cái trục này có gắn với 6 lưỡi đao thép có răng dài 1.5 mét cong lưỡi liềm theo chiều quay. Quảng cáo, thứ xe này chủ yếu bộ phận làm bằng gỗ chỉ có hệ thống trục. Lưỡi đao là bằng thép, do đó chế tạo nhanh và dễ. Tác dụng của nó là cắt tất cả những gì nó đi qua trên đường. Lưỡi đao sẽ thò ra ngoài mặt thành và quay tít. Chỗ nào có thang chỗ đó có anh. Trên dọc tường thành này có đến gần 100 cỗ xe như vậy đặt ở vị trí dự bị. Lúc nào có nguy cơ bị áp sát tường thành bằng thang mây thì nó sẽ được sử dụng. Nói chung thứ này là khắc chế của thang mây. Vì lưỡi đao không những có thể chém hết thang mây, thang gỗ, thang luồng, thang tre mà nó còn chém người. Chỉ cần chỗ nào có thang mây bắc lên chỉ cần điều một cỗ xe đến. Hai người lính quay cánh đao. Còn lại địch muốn làm gì thì làm. Nếu thang quá thấp đao không chém tới thì cứ để lưỡi đao xe gió quay tít ngay phía trên thang. Thử hỏi ai dám leo lên. Lấp nửng giữa thang chỉ làm mồi cho nỏ thủ của người Việt mà thôi. Người chiêm đúng là có lọt lên thành được vào 3 người cũng bị đánh chết cả. Số còn lại không bị đao gió chém thành mảnh nhỏ thì cũng bị đao gió chặt gãy thang ngã mà chết. Sau đó từ khoảng 10 giờ đó chính là người Việt đại phản ông bằng tên nỏ. Tên nỏ người Việt như không đáng tiền mà vãi như mưa. Quan trọng là họ bắn không biết mệt vì có hệ thống lên dây bằng hai thanh gỗ đơn giản. Tin vui thắng trận bay tấp tới về bố chính. Trùm cuối bố chính đang mải mê theo dõi rình dập thủy quân chiêm cho nên không thể đến ủy lạo quân sĩ. Công chú Từ Huy đại diện trùm cuối đi ủy lạo quan sĩ. Ban thưởng thì tiền thưởng thì cũng thưởng. Rượu thịt thưởng cũng không nề hà. Nhưng không được uống nhiều. Tối nay mỗi người được một chén ngọc lộ tửu. Toàn quân hoan hô. Người Môn trên núi hạnh phúc vô cùng. Lần này ghe theo hiệu lệnh tham chiến họ nghĩ mình cũng đi làm kiến hôi là chết tuyến đầu. Không nghĩ rằng đến nơi không những không phải làm pháo hôi mà còn được cấp chiến giáp. Chiến giáp này là cấp vĩnh viễn. Chỉ có nỏ Genoa, vũ khí là bị thu lại sau chiến tranh mà thôi. Có chiến giáp trong tay ngày hôm nay họ giết địch cả ngàn mà chết chỉ mấy chục người mà thôi. Tổng kết cổng quan giết 700 bắt sống 3.000 tinh nhuệ vũ khí thu rất nhiều. E hèm chất lượng không quá kém vì đây là trang bị của quân tinh nhuệ người chiêm. Phía tây nơi đồi đất thực tế giết địch rất nhiều. Nhưng không thống kê được. Ước tính giết hơn 2.000. Làm bị thương 1.5 đến 2.000. Thiệt hại. Legion binh đoàn chết mất 2 người. Bị thương nặng nhẹ 27 người. Xương binh không chết mạng nào. Bị thương 53 người. Thổ binh môn người chết 43 bị thương 82 người nặng nhẹ khác nhau. Các thương binh đều được chuyển về trạm xá chính hòa chăm sóc y tế. Với kỹ thuật sát trùng bằng cồn, cầm máu đốt, khâu vá vết thương thì rất khó có thể khiến vết thương nhiễm trùng. Mạng sống binh sĩ sẽ khá an toàn. Quan trọng nhất có thuốc phiện gây mê giảm đau. Việc điều trị cho binh sĩ khiến họ không quá đau đớn. Chụp mặt nạ bơm thuốc phiện, khâu vết thương, bệnh nhân vẫn phê như con TTT hai mắt đờ đẫn. Tất nhiên dùng thuốc phiện phải khống chế trong thời gian ngắn không thể dùng nhiều lần trên mọi người tránh nghiện. Nhưng có một số người phải cho dùng nhiều, dùng rất nhiều, trong thời gian ngắn, bố chính trồng thuốc phiện từ tháng 2 sau 3 tháng đã thu hoạch. Lúc này thuốc phiện khá nhiều nhưng kế hoạch buôn bán với Tống khả năng còn ngâm nước dài dài. Nhưng khảo ký tiếp tục phê duyệt trong đợt thứ hai và chuẩn bị chờ thu hoạch. Cây anh túc à, trồng đâu chẳng sống. Bố chính thiếu ruộng nông nghiệp thôi. Đồi núi để trồng thứ này lại không thiếu. Nhưng chỉ có người chỉ định mới được trồng và khu trồng trọt bị quản lý rất chặt chẽ. Cách chương.